Ai nha, lão Lưu, ông làm cái gì vậy? Con nó mới trở về, ông làm gì mà dùng khẩu khí như vậy? Ông có phải là làm giám đốc thành thói quen, về nhà vẫn mang theo con uy? Mẹ tôi trợn mắt nhìn cha tôi một cái nói. Tôi chỉ muốn biết rõ một chút, nếu không lần sau trộm tới nhà, tôi không biết hắn vào bằng cách nào. Cha tôi nói, có phải ông coi con mình là trộm không? Mẹ tôi nghe xong thì tức giận. Tôi không có ý đó, tôi chỉ hỏi xem nhà của chúng ta có lỗ hổng gì không thôi. Cha tôi nói, cha, người yên tâm đi, nhà của chúng ta rất an toàn, đó là do con dùng phương pháp đặc thù tiến vào. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định đem chuyện tôi có dị năng nói cho cha mẹ tôi. Bởi vì trong thời gian rảnh rỗi trước kia, tôi tìm Tiêu Nha Tử hỏi một chút về phương pháp kéo dài tuổi thọ. Hắn là đồ đệ của Diêm Vương, thì đương nhiên phải biết rồi. Vậy con vào bằng cách nào? Cha tôi ngạc nhiên nói. Cha, mẹ, con chuẩn bị nói cho hai người biết một chuyện, nhưng chuyện này quá mức kinh hãi thế tục, cho nên hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi nói. Chương 77, nói rõ sự thật cũng không dễ dàng. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Mẹ tôi nói. Con còn ít chuyện kinh hãi thế tục hay sao? Kiếm cho mẹ hai cô con dâu, kiếm tiền thì mấy đời mẹ cũng không tiêu hết, vậy thì còn cái gì không thể nói với cha mẹ, con nói đi xem nào. Mẹ, những điều con sắp nói thì người thường không cách nào đạt tới được, con muốn nói với hai người một chuyện vượt qua trình độ lý giải của khoa học, siêu tự nhiên, các người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi nói, vượt qua sự lý giải của khoa học, siêu tự nhiên. Cha tôi cười nói, con muốn nói với cha là con đã gặp người ngoài hành tinh, hay là có dị năng đặc thù. Tôi ngất, trí tưởng tượng của cha tôi đúng là quá phong phú. Lại có thể thoáng cái nói đúng sự thực, không sai, chuyện tôi muốn nói chính là như vậy. Nhưng mà chuyện người ngoài hành tinh thì không thể nói được. Cha, cha nói không sai, tôi có dị năng đặc thù. Tôi nói, cha tôi dùng ngẩn ngơ, mẹ tôi dùng tay sờ trán của tôi, kỳ quái hỏi. Lỗi lỗi, con nói mê cái gì đó, chán con cũng đâu có nóng. Cha, mẹ, các người đừng dùng vẻ mặt như vậy được hay không? Được rồi, các người không tin, con sẽ biểu diễn một chút. Tôi nói, nhưng mà biểu diễn cái gì mới tốt đây? Mẹ, người nói thử một chuyện mà người bình thường không làm được đi. Tôi nói, ách, vậy thì con bay lên cho mẹ xem. Mẹ tôi mặc dù không tin, nhưng mà vẫn phối hợp với tôi nói. Được. Tôi gật đầu. Thân thể từ từ nổi lên giữa không trung. A, Lão Lưu. Chúng ta không phải là đang nằm mơ đó chứ? Mẹ tôi rủi rủi mắt nói. Nhất định là như vậy. Lỗi lỗi hiện giờ đang ở Bắc Kinh học đại học, sao có thể tới nơi này? Nhất định là đang nằm mơ. Cha tôi coi như tương đối chấn định, tự bấm tay mình, sau đó lắc đầu, nhìn tôi mụ nói. Hình như là sự thật. Tôi từ không trung hạ xuống, sau đó nhìn cha mẹ cười nói. Ha ha, cha, mẹ. Các người không có nằm mơ, đây đều là thật. Trong lúc vô tình, con gặp một đạo nhân, hắn truyền cho con. A, thật sự là có chuyện có công năng đặc dị hay sao? Cha tôi kinh ngạc nói. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là người người đều biết bay rồi hay sao? Vậy thì không phải, phải căn cứ vào thể chất của từng người. Ví dụ như con, đạo nhân kia nói con có thể chất là trước nay chưa từng có. Thích hợp để tu luyện, nhưng mà đối với người khác thì lại không dùng được. Tôi giải thích. Nhưng mà ở chỗ này con có một bộ tâm pháp nội công cho người thường luyện tập. Sau khi luyện tập thì có thể kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra đối với nam giới còn mạnh mẽ hơn. Tôi còn chưa nói hết, thì thấy cha tôi trong mắt có lửa. Tôi vội vàng dừng lại. Trời ạ, sao có thể ba hoa như vậy? Ngay cả chuyện này cũng có thể nói. Nhưng mà cha tôi đã kéo tôi sang một bên, thấp giọng hỏi tôi nói. Con à, thứ đó hữu dụng như vậy sao? Dĩ nhiên, sao vậy cha, phương diện kia của người? Tôi nhỏ giọng nói. Khu khu. Người lớn tuổi, thì khó tránh khỏi việc không được như xưa, ha ha. Cha tôi ngại ngùng nói. Đó là đương nhiên, cha xem con của cha này, một đêm có thể ngự ba cô gái. Tôi còn chưa nói hết. Thì cha tôi đã trừng mắt lên. Tại sao lại thêm một người? Cha tôi hỏi. Ách! Tôi còn chưa nói. Mẹ tôi lại hỏi. Hai người thì thầm cái gì vậy? Không có gì, không có gì. tiểu tử lại vừa tìm cho chúng ta thêm một người bạn gái. Cha tôi đảo mắt đem tôi bán đi. Cái gì? Lỗi lỗi, đứa nhỏ này. Trần Vi Nhi cùng Triệu Nhan Nghiên có biết không? Mẹ tôi làm bộ như rèn sắt không thành thép, nói. Biết, các nàng còn đang ở trong khách sạn chờ con phải nhanh chóng trở về. Tôi nói. Cha, mẹ, hai người nhắm mắt lại, con đưa công pháp vào trong đầu hai người, sau đó căn cứ vào nó mà luyện tập. Cha mẹ tôi giờ phút này cũng đã tin, nên dựa theo lời tôi, nhắm hai mắt lại. Tôi vận khí tinh thần lực, đem khẩu quyết công pháp này khắc vào trong đầu của cha mẹ tôi. Xong rồi. Tôi nói. Thật là thần kỳ, chỉ một thoáng đã nhớ được. Cha tôi nói. Đúng vậy a, lỗi lỗi, vật thứ này có thể làm cho mẹ trẻ ra hay không? Mẹ tôi hỏi. Thật ra thì mẹ tôi gần đây tâm tình rất tốt, dung mạo chẳng khác gì so với lúc tôi mới trọng sinh. Có, cha mẹ, sau khi hai người luyện công pháp này, thì chúng ta cùng đi ra phố, họ nói cha mẹ là anh, chị của con. Tôi cười nói. Thôi, đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ, nhưng mà có thể nhận thấy, mẹ tôi cao hứng vô cùng. Nữ nhân tới cái tuổi này, con có tiền đồ, chồng có sự nghiệp, trong nhà lại có tiền, căn bản không cần quan tâm gì nữa, nhưng mà luôn quan tâm tới dung mạo của mình. Được rồi, cha người cũng đừng có làm nhiều việc nữa, chuyện nhà máy cứ giao cho người khác đi, mà hiện giờ nhà chúng ta chẳng phải là có rất nhiều tiền hay sao? Cha và mẹ nên tăng cường đi du lịch, ví dụ như vòng quanh thế giới. Tôi đề nghị nói. Ai? Còn không phải là tích cho con sau này nhiều tiền hơn một chút hay sao? Mẹ tôi nói. Con. Cha, mẹ, con của người có rất nhiều tiền. À, mà trước kia con không biết đã nói với hai người chưa? Một thời gian trước con có lập một công ty, hiện giờ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nói. Công ty gì? Cha tôi hỏi. Tập đoàn Đông Á, trên TV vẫn thường nói tới đó. Tôi nói. Cái gì? Tập đoàn Động Lực Đông Á. Đây không phải loại động cơ mới cung cấp cho xe hơi hay sao? Tại sao lại biến thành của con? Cha nhớ hình như là tổng giám đốc của công ty đó chính là chủ tịch của tập đoàn Tô Thị cơ mà. Cha tôi nói. Đúng, thực ra thì chủ tịch đứng phía sau là con. Tôi nói. Lỗi lỗi, trên người của con có nhiều chuyện không biết nói gì nữa. Hiện giờ nếu con có nói con gặp người ngoài hành tinh, cha mẹ cũng không có gì bất ngờ. Cha tôi thở dài nói. Nghe tôi cha nói như thế, nếu như vậy, tôi đương nhiên là phải tranh thủ thời gian. Cha, người nói không sai, trước đây con tình cờ cứu được hai người ngoài hành tinh gặp nguy hiểm ở địa cầu. Lý luận và phương án thiết kế của tập đoàn Đông Á cũng là do bọn họ cung cấp cho con. Tôi nói. Nhưng khi nhìn lại, cha tôi đã té xỉu. Chương 78, vĩnh viễn là Nhan Nghiên của anh. Lỗi lỗi, con có gì còn chưa nói với cha mẹ nữa không? Tốt nhất là nói một lần cho xong, nếu không cha mẹ phải nhập viện vì bệnh tim mất. Cha tôi nhận lấy khăn lông ướt do mẹ tôi mang tới, lau mặt. Ách! Thật ra thì vẫn còn, các người xác định có thể thừa nhận hay sao? Tôi cắn răng một cái, nói. Vẫn còn. Cha tôi ngồi dậy, nhìn tôi giống như nhìn quái vật. Dạ, thật ra thì, con vẫn giấu hai người, tập đoàn Ánh Dạng Đông là do con thành lập, Triệu Nhan Nghiên có 20% trong đó. Tôi bình tĩnh nói. Cha tôi đứng im nhìn tôi, ngay cả mẹ tôi nghe xong cũng sợ hết hồn. Tập đoàn Ánh Dạng Đông là khái niệm gì? Là một tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Thời gian trước còn có người nói, Triệu Quân Sinh chỉ là đi làm thuê cho người ta mà thôi. Nếu như vậy, thì người đứng sau màn của tập đoàn Ánh Dạng Đông sẽ phải là người có quyền lực phủ lên cả thế giới. Hơn nữa tài sản cũng phải lớn hơn khoảng 300 lần so với người xếp hạng đầu thế giới hiện nay. Nói như vậy, cha con cũng chỉ là đi làm công cho con. Mẹ tôi dù sao cũng không giống cha tôi, đối với mấy tập đoàn, bảng giàu nhất không thèm để ý, nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Có thể nói như thế. Tôi cười khăn nói. Thằng ngãi này, cha tưởng con đi làm cho cha vợ của con. Hưởng công cha quan tâm tới con như vậy, còn sợ ảnh hưởng tới quan hệ của con với Triệu Nhan Nghiên. Giờ thì cha mới hiểu, tại sao mỗi lần Triệu Quân Sinh nhìn thấy cha, đều rất khách khí. Cha tôi quát. Nhưng mà cha tôi ngay sau đó lại đắc ý nói. Hắc hắc, như thế nào, lão bà xem, Tiểu Triệu năm đó thua tôi, giờ đi làm cho con tôi, con gái duy nhất của hắn lại là vợ của Cận Tù. Ha ha.

là ông nội của anh, trong lúc nhỏ thì đã qua đời rồi. Tôi nói. À. Lưu Duyệt nghe xong cả người run lên, cả kinh kêu lên. Không thể nào. Đây là chuyện gì vậy, em không tin. Tôi sợ hết hồn, dục vọng cũng bị tiêu tan không ít, lập tức giật lấy tờ giấy trên tay Lưu Duyệt, sau đó nhìn lại, hóa ra là, gia phả Lưu Thị. Mà đời thứ 9 trong tấm gia phả này có ghi, Lưu Trấn Giang và Lưu Trấn Hải là hai anh em. Lưu Trấn Giang là ông của tôi, Lưu Trấn Hải là em trai của ông tôi, vậy thì nàng là em gái của tôi. Đầu của tôi vang lên một tiếng ầm, nhất thời trống rỗng. Điều này sao có thể đây? Tôi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe người nhà nhắc tới chuyện này. Kiếp trước, gia đình tôi cũng có một thời gian nghèo khó, vất vả không chịu nổi, cũng chưa nghe nói qua trong nhà còn có một người thân thích như vậy, sao giờ lại tự dưng lòi ra một người ông chú như vậy chứ? Nếu là như vậy Lưu Duyệt là em gái họ của tôi rồi. Tại sao là như vậy? Tại sao tôi với Lưu Duyệt lại có quan hệ huyết thống? Nhìn tôi với Lưu Duyệt vẫn kết hợp chặt chẽ một chỗ, mà lòng tôi quá đau. Sao tôi có thể cùng em họ mình ở trên giường làm loại chuyện này? Lưu Duyệt ánh mắt có chút trống rỗng nhìn tôi, không còn giống một nữ nhân mạnh mẽ như lúc bình thường nữa, thanh âm có chút khẽ run nói. Lão công! Hai người chúng ta! Có phải là đang loạn luân hay không? Tôi khổ sở cười. Loạn luân? Có lẽ là như vậy, thời cổ đại thì là bình thường, nhưng mà đây là thời hiện đại. Hành vi của chúng tôi được coi là loạn luân, bị người đời phỉ nhổ. Em không muốn làm em gái của anh. Em yêu anh mà, lão công. Lưu Duyệt nước mắt rơi xuống, trong lòng nàng đau như có dao đâm. Tôi rốt cục cũng hiểu vẻ mặt kỳ quái của cha tôi, hóa ra người muốn nói chuyện này. Mà tại sao tôi lại có thể như vậy đây? Trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự cũng từng như vậy với em gái của mình là Mùa Quyền Thanh. Tôi nhẹ khẽ vuốt ve khuôn mặt Lưu Duyệt, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, kích động nói, anh cũng không muốn, nhưng mà trên thế giới này, lại thường là như vậy. Tôi cảm thấy vô lực, kể từ khi lại đến cái thế giới này. Tôi dựa vào kiến thức ở kiếp trước, mọi việc đều thuận lợi, kim tiền, mỹ nữ, dễ như trở bàn tay, nhưng mà hiện giờ tôi phát hiện, mình có chuyện không thể thay đổi được. Cho dù có trọng sinh một vài lần, thì huyết thống cũng không cách nào thay đổi được. Tôi muốn từ trong thân thể của Lưu Duyệt đi ra ngoài. Nhưng mà Lưu Duyệt lại gắt gao ôm chặt tôi, thống khổ nói. Đừng mà, cứ coi như là một giấc mộng, khi tỉnh lại sẽ không có gì cả. Trong lòng tôi cũng hiểu, có lẽ vậy. Đây có thể là lần cuối cùng tôi với Lưu Duyệt cá nước giao hòa. Chỉ cần tôi không rời khỏi thân thể Lưu Duyệt, thì chúng tôi có thể lừa mình dối người là, khi chúng tôi làm việc này, không ai biết chuyện chúng tôi là anh em, tiếp tục làm nốt chuyện này. Nhưng mà chúng tôi biết, mình chỉ đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Một đêm này, tôi và Lưu Duyệt vẫn điên cuồng hành động, cho dù mồ hôi và nước mắt có ướt đẫm chăn chiếu, thì chúng tôi vẫn không ngừng hành động. Cho đến khi kiệt sức, chúng tôi vẫn ôm nhau trần truồng mà ngủ. Do nguyên nhân thể lực, chỉ sáng sớm ngày thứ nhì tôi đã tỉnh lại. Nhìn Lưu Duyệt đang ngủ say, tôi không nhịn được mà hôn lên mặt nàng. Nhưng mà tôi đã có ngăn mình lại, bởi vì tôi biết, từ giờ phút này, nàng là em gái của tôi. Tôi kéo chăn, đắp cho nàng. Không nghĩ tới tôi vừa hoạt động, Lưu Duyệt đã tỉnh lại, xem ra nha đầu này cũng không ngủ được ngon. Lưu Duyệt mở ánh mắt, phức tạp nhìn tôi. Nhưng giờ phút này, lý trí đã chế trụ dục vọng trong lòng. Chúng tôi đều rất tỉnh táo, tối qua có thể lấy cớ, nhưng hôm nay thì không thể. Lão công, tối hôm qua là lần đầu tiên anh không tìm chị Vi Nhi và em. Xem ra em Lưu Duyệt của anh hấp dẫn cũng không ít. Triệu Nhan Nghiên đẩy cửa ra cười nói, nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm giác có cái gì đó không đúng. Lưu Duyệt vành mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn tôi, mà tôi cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng thống khổ. Sao vậy, Lưu Duyệt sao em với Lao Công lại như vậy? Triệu Nhan Nghiên vội vàng chạy tới. Tôi lắc đầu, chỉ vào cái da phả Lưu Thị trên đầu giường, nói, em tự xem đi. Triệu Nhan Nghiên cầm lấy tờ da phả kia, chỉ nhìn mấy lần, thì, cả kinh há to miệng, kêu lên. Trời ạ! Nói như vậy, thì anh với Lưu Duyệt lại là anh em họ. Đại khái như vậy. Tôi hiện tại có một cảm giác rất muốn hút thuốc lá, mặc dù tôi đã bỏ thuốc nhiều năm. Tại sao là như vậy? Không trách thời điểm hôm qua khi chúng ta nói chuyện, khi em nói ngày hôm nay anh với Lưu Duyệt đi bái phỏng Lưu Trấn Hải,

Cha cậu vào thời điểm phá sản không biết đã mất bao nhiêu tiền bạc, tôi nghĩ không phải tất cả đều vào tay cậu sao? Người thanh niên liếc mắt Lưu Khoa Sinh một cái, hỏi. Tiền trong tay tôi đã dùng hết rồi, nếu cậu đã có lời thì hãy lấy ra. Lượng ca. Em đã nói qua rồi. Lưu Khoa Sinh đem tính mạng Phục Tùng để làm cho Lưu Lỗi bị tiêu diệt. Lưu Khoa Sinh móc ra một tấm thẻ vàng nói. Đây là thẻ vàng của Ngân hàng Thụy Sĩ, bên trong có tiền của cha em. Còn có tiền mà em cướp đoạt được trong vòng một năm gần đây khi ở Đại Hương Bang. Đại Hương Bang, hừ, cướp đoạt được. Người thanh niên hừ lạnh nói. Không tệ. Lần này có tiền của cậu ủng hộ, tôi nhất định khiến thằng Lưu Lỗi kêu biến mất khỏi trái đất này. Trong nháy mắt đã học được 3 năm tại Đại học Thanh Hoa, tôi đi tới phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của tôi khá hơn một chút, không giống như trước kia cứ sống mơ mơ màng màng. Mà cũng không đi qua cái quán bar kia nữa. Mặc dù tôi rất muốn đi, nhưng trong lòng một thanh âm khác lại nói cho tôi biết, không để cho tôi đi. Đại ca, anh đi đâu mà lâu vậy? Hoàng Văn Tĩnh và Sở Cao nhìn thấy tôi, hưng phấn nói. Ha ha, trong nhà có chút chuyện, sao không ở trong phòng? Tôi cười nói. Đúng rồi. Âu Dương Thiên Tề đây. Hắn à, bị người trong nhà đem đi đặc huấn rồi. Nghe nói là muốn tham gia tranh tài cái gì đó. Hoàng Văn Tĩnh nói. Tôi gật đầu, biết nguyên nhân có thể là do việc tham gia cuộc so tài võ lâm kia. Tôi biết Âu Dương Thiên Tề cũng là người của lục đại thế gia, cho nên cũng sẽ phải tham gia cuộc đại hội. Đúng rồi, đồng giáo sư muốn nghiên cứu một đề tài, em cùng Sở Cao Vinh Hạnh được chọn vào tổ đề tài, nhưng thầy giám hiệu hình như gặp một chút rắc rối. Đúng rồi, lão đại. Đồng giáo sư bảo anh lên gặp ông ấy đấy. Hoàng Văn Tĩnh nói. À, tôi biết rồi. Tôi gật đầu. Xế chiều. Tôi chuẩn bị một chút rồi đến phòng làm việc của giáo sư. Đồng giáo sư đang cúi đầu đọc sách. Thấy tôi đi vào, chào hỏi rồi bảo tôi ngồi xuống. Đồng giáo sư, thầy tìm em ạ. Tôi hỏi. Ừ, đúng vậy Tiểu Lưu, để tôi rót cho cậu chén nước. Đồng giáo sư nói xong thì đứng dậy. Không cần. Đồng giáo sư, không cần khách sáo. Tôi vội vàng nói. Được rồi. Đồng giáo sư ngồi trở về chỗ, nói. Chuyện là thế này. Trước khi tôi và cậu bàn chuyện thành lập một công ty, chúng ta gặp một chút rắc rối. Gặp rắc rối? Tôi hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Quỹ xây dựng công trình của chúng ta không được bên kia thông qua. Quả thực là rất kỳ cục. Một người học sinh có quyền lực lớn như vậy. Và cả mặt mũi của tôi vậy mà cũng không được. Trực tiếp đánh rớt phương án của tôi. Thật là buồn cười. Buồn cười. Đồng giáo sư lắc đầu nói. Quỹ xây dựng công trình. Có phải Trương Giai Minh chịu trách nhiệm việc đó hay không? Tôi hỏi. Đúng vậy. Cậu biết hắn à? Đồng giáo sư hỏi. Biết ạ. Nhưng nếu thầy để em đi gặp hắn, thì lại càng hỏng bét. Tiểu tử này còn là tình địch của em. Tôi buông tay nói. Nhưng chả phải hạng mục đó đã được hiệu trưởng phê chuẩn rồi sao? Đúng vậy, nhưng quyền quyết định về tài chính lại nằm trong tay Trương Giai Minh. Bởi vì quỹ của Thanh Hoa chính là do công ty trách nhiệm hữu hạn do cha của Trương Giai Minh đầu tư vào. Cho nên trường học cũng không dám đắc tội với hắn. Đồng giáo sư lắc đầu nói. Ha ha, là như vậy. Không quan hệ gì. Chỉ là đáng tiếc, tài chính không có, cái công trình nghiên cứu khoa học của chúng ta sẽ phải dừng lại. Đồng giáo sư tiếc hận nói. Còn có biện pháp khác không? Tôi không đành lòng thấy lão giáo sư thương tâm, dù sao việc ông ấy nghiên cứu đề tài này cũng rất quan trọng. Ai? Đúng rồi, Tiểu Lưu, em có biết công ty ở ngoài hay không? Có thể đầu tư cho chúng ta. Đồng giáo sư thuận miệng hỏi. À, công trình này đại khái cần bao nhiêu tiền ạ? Tôi hỏi. Ít nhất cũng khoảng 200 vạn. Đồng giáo sư nói. Nếu vậy thì thế này đi. Đồng giáo sư, lấy danh nghĩa của em đăng ký thành lập một công ty, tài chính do em chịu trách nhiệm, nếu thầy đồng ý làm cố vấn, thì em sẽ chia một số cổ phần cho thầy. Tôi nói, cậu có tiền? Đồng giáo sư hỏi, đúng vậy. Cha mẹ em mở công ty, có thể lấy một phần tiền. Tôi nói, thật tốt quá. Thật tốt quá. Tôi còn tưởng rằng đề tài sẽ bị bỏ đi đấy. Đồng giáo sư nói, chuyện cổ phần coi như xong, nhưng nếu đề tài này nghiên cứu thành công, thầy hy vọng nó không bị bán đi. Cái này đương nhiên ạ. tôi nói. Cứ như vậy đi, em đi về trước một chút. Cáo biệt đồng giáo sư, tôi trở lại phòng. Hai huynh đệ của tôi, nói như thế nào cũng coi tôi là lão đại, cho nên tôi cảm thấy những chuyện tốt cũng có thể rủ theo bọn họ. Cho nên tôi đem chuyện gây dựng sự nghiệp nói một chút cho bọn họ. Tôi quyết định thành lập một công ty mới, mà cái đề tài của đồng giáo sư kia chỉ là một trong số hạng mục đó. Công ty này có thể đa nguyên hóa, không nhất thiết chỉ liên quan đến hành nghề máy tính, chỉ cần có tiền thì có thể suy nghĩ những gì bên trong hạng mục. Sở Cao cùng Hoàng Văn Tĩnh đều vô cùng hưng phấn, rồi rít tỏ vẻ tình nguyện gia nhập. Trong lòng tôi suy nghĩ, Sở Cao tương đối tốt tính, có đầu óc, cho nên tôi quyết định để Sở Cao làm tổng giám đốc, còn Hoàng Văn Tĩnh mặc dù thông minh, nhưng chỉ vượt trôi trên phương diện tin học, cho nên tôi chuẩn bị để hắn chịu trách nhiệm mảng máy tính. Chương 95, phố buôn bán. Lão đại, giấy phép em đã đăng ký được rồi. Sở Cao cầm một chồng văn kiện giấy tờ đưa cho tôi. Ừ, không tệ. Tôi rất hài lòng về hiệu suất làm việc của Sở Cao. Lão đại, em nghĩ đến một hạng mục, anh cảm thấy thế nào? Em nghe nói Đại học Thanh Hoa mới xây dựng một con phố ở phía sau trường học, chuẩn bị thành lập một phố buôn bán. Em nghĩ nên thuê hoặc mua cửa hàng ở mặt tiền, để tiến hành tiêu thụ máy tính. Anh cũng biết, học sinh trường học đi đến khu buôn bán rất không tiện, nơi đó gian thương tiêu thụ hàng công ty rất nhiều. Sở Cao nói, cứ như vậy, cho dù công trình nghiên cứu khoa học của chúng ta chưa thể thu được kết quả ngay, thì cũng đã có thể đảm bảo ổn định tiền lời cho công ty. Tôi suy nghĩ một chút, mặc dù bước khởi đầu rất thấp, nhưng ý kiến này quả là rất hay. Gây dựng sự nghiệp thì phải đi liền với quá trình hưởng thụ, nếu tôi có khởi điểm cao, thì ngược lại là quá nóng vội rồi. Cái kế hoạch này không tệ. Tôi khen ngợi nói, chúng ta có thể hợp tác với một công ty máy tính có tiếng, chỉ tiêu thụ một nhãn hiệu, như vậy về sau buôn bán sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tránh khỏi gặp nhiều rắc rối không cần thiết. Đúng vậy. Em cũng nghĩ như vậy. Hiện tại nhà máy XG đã có thỏa thuận với trường đại học, nhằm có những ưu đãi về sản phẩm cơ hình cho học sinh, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho học sinh. Sở Cao nói, rất tốt. Cậu hãy đi xử lý đi. Thời kỳ đầu tôi sẽ đầu tư 500 vạn để xây dựng cửa hàng. Tôi nói, mặc dù về tài chính cậu có thể tự chủ chi tiêu, nhưng nhất định phải nhớ kỹ ghi chép cẩn thận. Tôi có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Cái này là đương nhiên. Ha ha. Sở Cao cười nói, quả nhiên theo như lời của Sở Cao, con đường phía sau trường đại học đã nhanh chóng được sửa chữa lại, xây dựng thành phố buôn bán, trường học đã xây lên một số gian phòng biến thành cửa hàng bán lẻ, tiến hành công khai gọi đầu. Sở Cao, cậu điều tra chưa, lần này phố buôn bán của trường học gọi thầu với tính chất công khai. Đó có phải là một màn kịch, thực chất là chiếu cố những người bên trong không? Tôi hỏi. Bởi vì hiện tại có rất nhiều cửa hàng nội bộ trong trường học đều chiếu cố cho người nhà của công nhân viên chức. Lần này hẳn là cạnh tranh công bằng, em nghe ngóng rồi, lần này trường học chọn hình thức đấu giá công khai, đem cửa hàng ra bán đấu giá, ai trả giá cao thì được. Sở Cao nói, ừ, tôi gật đầu. Giá đấu giá được quy định khoảng bao nhiêu, cậu đã nghe qua chưa? Mỗi cái cửa hàng lớn nhỏ đều không giống nhau. Nhưng giá đấu giá em đoán chừng ít nhất cũng là 2 vạn một thước vuông. Sở Cao nói, ý của cậu là sao? Tôi hỏi, lão đại, ý của em là nếu như chúng ta có để dùng tiền mua được một cái là tốt nhất, em thấy thành phố Bắc Kinh là đất sinh phố, không dùng được 2 năm thì giá đất tăng lên ít nhất là gấp đôi. Dĩ nhiên, nếu thật sự không có tiền, chúng ta cũng có thể thuê một vị trí từ người đã mua. Sở Cao nói, ừ, giá phòng tăng lên là xu hướng tất nhiên. Tôi khen ngợi nói, nếu như chúng ta mua toàn bộ, thì vốn cần đầu tư là bao nhiêu? Toàn bộ. Sở Cao kinh ngạc nói, đúng, toàn bộ. Tôi gật đầu. Lão đại, tốt nhất chúng ta phải có tới 500 vạn thì mới có thể mua được toàn bộ. Sở Cao dở khóc dở cười nói, ai nói chúng ta chỉ cần có 500 vạn? 500 vạn chỉ là tiền đăng ký. Tôi nói, chuyện tiền nong cậu không phải lo lắng. Cậu nói xem, tổng cộng cần bao nhiêu tiền? Ách! Lần này trường học đấu giá các cửa hàng có chừng 40 cái, mỗi cái diện tích khoảng 200 đến 600 thước vuông. Em nhìn sơ lược thì, tổng diện tích chắc khoảng 2 vạn thước vuông. Nếu như theo gái đấu giá được quy định mà tính toán thì phải là 200 triệu tiền Trung Quốc, nhưng nếu công ty muốn tham gia cạnh tranh, thì ít nhất cũng phải có 300 triệu tiền Trung Quốc. Sở Cao nói, tốt, tôi sẽ chuẩn bị 500 triệu tiền Trung Quốc đến cho công ty. Hiện tại việc cậu cần làm là, đi làm rõ chi tiết về cuộc đấu giá, sau đó tìm ra một phương án rõ ràng để tiến hành. Tôi nói, 500 triệu. Sở Cao kinh hãi nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu nói, Sở Cao, thật ra thì 500 triệu chả là cái gì, chỉ cần chúng ta làm thật tốt. Tương lai chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được 2 tỷ 500 triệu ấy chứ. Được, lão đại, em nhất định sẽ cố gắng. Sở Cao kích động nói. Trong nháy mắt đã tới tháng 5 năm 1999. Tôi vừa đi qua mấy lần các quầy bar gần đó, có đến quán bar của Lao Vương ca. Lao Vương, lần trước anh tìm cho tôi cô bé kia là người ở đây ư? Tôi hỏi. Không biết tại sao, tôi đối với nàng càng ngày càng không thể quên được. Đây không phải là hiện tượng tốt, tôi phát hiện mình là một người có ham muốn dục vọng rất lớn, tôi không cho phép chính mình quên đi bất kỳ một cô gái nào đã từng quan hệ với tôi, bất luận người đó đang ở đâu. Hơn nữa loại dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Với tình huống này, nói đúng là sau này tôi không thể đi chơi kiểu chuyện tình một đêm như thế này, nếu không thì cũng phải đem mấy tiểu thư về nhà, mà như vậy thì Triệu Nhan Nghiên không phải là không thể giết tôi. Cái này... Lưu thiếu gia, lần trước người kia còn là trẻ con, bán đi thì đã nhận tiền rồi, và sẽ không bao giờ tới nữa. Vương ca có lệ nói, là non thật sự, nhưng là hắn biến mất liêu cô bé kia lần trước địa quái dị cử động, hắn không muốn gây phiền toái cho tôi. Trẻ con, tôi cả kinh. Đêm đó tôi say quá mức, hành động dường như rất điên cuồng, bạo lực. Không ngờ cô bé kia lại là người chưa có kinh nghiệm, tức lần đầu tiên làm chuyện đó. Tôi nghĩ đến cảnh cô bé ấy thét đến chói tai một cách đau đớn, thật là đau lòng. Tại sao tôi lại không phát hiện ra? Nếu là như vậy, thì chẳng khác nào tôi cầm tinh con thú. Có cách nào liên lạc được với nàng không? Tôi sâu hít một hơi hỏi. Lần trước cô ấy chỉ để lại số điện thoại di động. Vương ca nói. Cho tôi đi. Tôi quyết định, tôi nhất định phải tìm được nàng, cho nàng một lời giải thích hợp lý. Bất kể nàng đón không chấp nhận, thì tôi cũng không muốn làm cho nàng phải phong trần ở chỗ này. Tiểu Tam, cậu đưa số liên lạc của con bé hầu hạ Lưu thiếu gia lần trước tới đây. Vương ca căn dặn. Nghe được chữ con bé phát ra từ miệng Vương ca, trong lòng tôi thật sự không thoải mái, nhăn chân mày, cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng vẻ mặt của tôi cũng không tránh được con mắt của Vương ca, hắn là người như thế, suốt ngày tiếp xúc với mọi tầng lớp trong xã hội, luyện được hỏa nhãn kim tình có khả năng quan sát, đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Sao vậy, Lưu thiếu gia, coi trọng con bé kia. Cô bé kia. Vương ca hỏi. Cứ coi như thế đi. Tôi không giải thích. Lưu thiếu gia, hãy nghe một lời khuyên của tôi. Chuyện này với cô bé kia thật là phức tạp. Chúng ta hãy quên đi, để tránh phiền phức không cần thiết. Vương ca sắc mặt cổ quái nói. Tôi gật đầu, cũng không để trong lòng. Phức tạp, ha ha. Ý tứ của Vương ca là gia đình cô bé gặp phải khó khăn gì đó nên mới bắt buộc phải đem đi bán, sợ tôi đi đến thì chỉ đốt tiền. Chương 96, nàng muốn bỏ qua. Tôi theo số điện thoại mà Vương ca đưa cho, quay dãy số. Tôi chỉ biết thở dài, xem ra nàng cũng không nghĩ sẽ có người quấy rầy nàng. Tại phòng 520 phòng họp trường Đại học Thanh Hoa, đang tiến hành đấu giá công khai các cửa hàng tại phố buôn bán. Tôi và Sở Cao lấy danh nghĩa học sinh gây dựng sự nghiệp tham gia buổi đấu giá. Cùng đi còn có Triệu Nhan Nghiên, Vũ Đình. Trần Vi Nhi bị chọn làm nhân viên làm việc trong trường học, cũng vì vậy mà tôi cũng lấy được tài liệu về buổi đấu giá. Lần này triển vọng của buổi đấu giá rất khả quan, ý kiến của nhà trường là không chiếu cố bất kỳ một quan hệ nội bộ nào, bởi vì mục đích phía sau của nhà trường là trông cậy vào lần đấu giá này để kiếm tiền. Không thể nghĩ tạo mối quan hệ thân thiết để nắm giá quy định được. Bởi vì phố buôn bán ở vị trí đối diện đại học, địa bàn ổn định, rất tốt để phát triển lâu dài, hơn nữa phạm vi kinh doanh không bị quy định gò bó. Nói cách khác, chỉ cần mua được cửa hàng thì có quyền chi phối hoàn toàn. Lần này phương thức mua bán tuy nói là công khai, nhưng chỉ nhằm vào đối tượng là người nhà của công nhân viên chức và bộ phận học sinh có năng lực. Mục đích của nhà trường làm như vậy là không muốn người trong xã hội tham gia. Nhưng Đại học Thanh Hoa đúng là ngọa hổ tàng long, lực lượng học sinh rất hùng hậu, không chỉ có một hai người,

v.v. Lão đại, anh xem chúng ta có phải làm một buổi lễ hoành tráng hay một cái gì đó không? Sở Cao hỏi. Nếu công ty Thanh Mộng đã tặng những thứ này, chúng ta lại tiếp tục làm vậy thì không có gì là thú vị cả. Hơn nữa hiệu quả rõ ràng sẽ không cao. Tôi cảm thấy cần phải đánh thắng một cách bất ngờ. Ví dụ như chúng ta có thể tăng thêm giá trị của những tài sản phục vụ đi kèm. Tôi nói. Ví dụ đơn cử, chúng ta có thể bán laptop, miễn phí dán giấy bảo vệ. Tôi nói một chút kinh nghiệm của kiếp trước. Hiện tại nước sơn của laptop được sử dụng chủ yếu là một lớp sơn. Nếu bảo vệ không tốt, rất dễ bị phai màu. Chúng ta có thể dán ở phía trên một lớp màng bảo vệ trong suốt, vừa mỹ quan vừa không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng. Không hổ là lão đại. Tại sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Đây quả là ý kiến hay. Em đi chuẩn bị một chút. Chương 99, triển lãm khoa học kỹ thuật. Bởi vì vấn đề tài chính đã được giải quyết, đồng giáo sư có trình độ kỹ thuật rất tốt liền lao vào quá trình nghiên cứu. Trong khi đó, tôi chỉ đóng vai trò cố vấn đối với việc nghiên cứu phát triển, có mấy lần chỉ dẫn, đại đa số đều để ông ấy tự hoàn thành. Nhưng chính mấy lần góp ý chỉ dẫn ấy mà đã có tác dụng hết sức quan trọng. Thầy đã đem công trình nghiên cứu của chúng ta đăng ký tham gia triển lãm khoa học kỹ thuật về máy tính trên cả nước. Ở đây thầy có mấy thiệp mời của triển lãm. Thế nào, em có hứng thú cùng thầy đi xem không? Đồng giáo sư mỉm cười nói. Em, cái này không tốt lắm, em chỉ trên danh nghĩa là cố vấn. Tôi nói. Làm sao mà không tốt? Ha ha, cái công trình này của chúng ta, mấy cái kiến nghị được đưa ra kia có tác dụng quyết định. Có thể nói là không thể bỏ qua công lao đó được. Đây là hai tờ thiệp mời, thứ năm tuần sau, em mang theo bạn gái cùng đến đó. Đồng giáo sư đưa cho tôi hai thiệp mời. Được ạ. Tôi gật đầu, cầm lấy thiệp mời. Trong nháy mắt, đã tới lúc khai mạc cuộc triển lãm khoa học kỹ thuật máy tính. Tôi và Triệu Nhan Nghiên cùng đi đến trung tâm thành phố, lúc này ở cửa đã có hàng loạt xe đỗ. Đại đa số là xe có rèm che, nhưng xe sang cũng không ít, chứng tỏ tham gia buổi triển lãm này cũng có không ít người có thực lực hùng hậu. Tôi nắm tay Triệu Nhan Nghiên, vào sảnh triển lãm. Lúc này, đại sảnh triển lãm đã tập hợp tân khách ở khắp nơi, tham gia triển lãm có một phần là nhân viên, phần lớn là người được mời tới tham quan, bộ phận người này khi tham gia triển lãm rất có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Tại nơi triển lãm của tập đoàn Tô Thị, một nhân viên làm việc của Tô Thị đang giới thiệu cho khách mấy sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số. Tô Thị mấy năm nay đang được sự âm thầm ủng hộ của tôi, nắm giữ rất nhiều kỹ thuật, đi tiên phong về khoa học kỹ thuật, không thua kém gì các quốc gia khác trên thế giới. Khu triển lãm phía sau là một áp phích quảng cáo khổ rộng của Tô Dĩnh Tư. Tô Dĩnh Tư đang cười hời hợt. Tôi nhìn được không khỏi ngẩn ngơ. Làm sao vậy, lại nhớ chị Tô rồi. Triệu Nhan Nghiên thấy bộ dạng của tôi, cười nói. Ừ, có một chút. Bọn anh lâu không gặp mặt rồi. Tôi thở dài nói. Thật ra với số tiền hiện tại của anh, đủ để anh có mấy đời vợ, có thể làm cho chị Tô không phải liều mạng kiếm tiền nữa. Triệu Nhan Nghiên nói. Tiểu Tư thì chỉ thích giới văn nghệ, có lẽ khi nàng chán ghét rồi, thì sẽ trở về. Tôi lắc đầu nói. Giới giải trí, nếu như không phải vì chú Tô, thì Tiểu Tư rất có thể vẫn duy trì được sự thuần khiết như trước. Lão công. Anh so với chú Tô còn lợi hại hơn, chị Tô đã thành nữ nhân của anh, còn ai dám chú ý đến nàng? Triệu Nhan Nghiên cười nói. Hắc, nàng coi lão công này quá thấp rồi, người hiền lành bị bắt nạt. Tôi cười nói. Anh là người hiền lành. Nếu anh không đi bắt nạt người khác thì là không sai. Triệu Nhan Nghiên cũng cười. Đi thôi, đi xem công ty của chúng ta tham gia triển lãm những sản phẩm mới gì. Tôi nói. Công ty của chúng ta. Triệu Nhan Nghiên ngạc nhiên nói. Tập đoàn Ánh Dạng Đông. Tôi giải thích. Đây không phải là của anh sao? Triệu Nhan Nghiên hỏi. Của anh thì cũng là của em. Ngốc ạ. Còn nữa, trong tập đoàn Ánh Dạng Đông còn có cổ phần của em đấy. Tôi vô đầu của Triệu Nhan Nghiên, nói. À. Triệu Nhan Nghiên cao hứng rúc vào người của tôi. Đi qua khu triển lãm của tập đoàn Thế Kỷ Mới, tôi thấy đồng giáo sư đang hưng phấn nói một cái gì đó. Còn Sở Cao là người phụ trách nên cũng bận tới bận lui. Đồng giáo sư thấy tôi tới đây, rất là vui mừng, giới thiệu cho tôi. Vị này là Phỉ Đặc Liệt tiên sinh đến từ Italy. Xin chào, Phỉ Đặc Liệt tiên sinh, tôi là cố vấn của tập đoàn Thế Kỷ Mới. Tôi vươn tay ra bắt. Xin chào. Rất hân hạnh được gặp cậu. Phỉ Đặc Liệt dùng Hán ngữ còn chưa thành thạo, nói. Tiểu Lưu, Phỉ Đặc Liệt tiên sinh rất có hứng thú với hệ thống phân biệt OKR của chúng ta. Muốn cùng chúng ta hợp tác làm một hệ thống phân biệt bằng chữ Italy. Đồng giáo sư Hương Phân nói. Tôi nghe xong gật đầu, nói với Phỉ Đặc Liệt. Yêu cầu của ngài chúng tôi có thể thỏa mãn, nếu như chỉ là khác biệt ở chữ viết in, thì việc này có thể dễ dàng thực hiện, bởi vì ngôn ngữ Italy có 21 chữ cái mẫu, nếu như viết tay phân biệt, thì có thể sẽ có chút ít khó khăn, nhưng không phải là không thể thực hiện. Thật tốt quá! Nếu có thể thì sau khi buổi triển lãm này kết thúc, chúng ta sẽ thương lượng cặn kẽ hơn. Phỉ Đặc Liệt cao hứng nói. Đồng giáo sư cũng rất vui mừng. Thấy thành quả nghiên cứu khoa học được công nhận như vậy, nên vô cùng xúc động. Tôi và đồng giáo sư bắt chuyện một lúc, rồi cùng Triệu Nhan Nghiên rời đi trước. Nhìn kia, đó là gian triển lãm của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Triệu Nhan Nghiên chỉ vào gian triển lãm chiếm diện tích lớn trong sảnh, nói. Tôi cười một tiếng, không hổ là tập đoàn Ánh Dạng Đông, không những chiếm cứ vị trí tốt nhất, mà diện tích còn lớp gấp mấy lần của người khác. Tập đoàn Ánh Dạng Đông lần này tham gia triển lãm về ổ cứng, có mấy kiểu CPU mới cùng một loại kỹ thuật mới làm tăng tốc độ của ổ cứng, về phần mềm máy tính thì có bộ Ánh Dạng Đông Office 2000. Đây chỉ là một phần nhỏ sản phẩm của tập đoàn Ánh Dạng Đông được đưa ra thị trường. Thấy thế nào, thật không tệ. Tôi chỉ vào hình biểu thị đang vận hành địa Ánh Dạng Đông Office trên máy tính, nói. Cũng tạm tạm. Triệu Nhan Nghiên nhìn thoáng qua nói. Cái gì gọi là tạm tạm? Đây là tiên tiến nhất trên thế giới rồi. Tôi nói, anh cho rằng em không biết sao, trong phòng thí nghiệm của tập đoàn Ánh Dạng Đông, sớm đã có sản phẩm đời sau rồi, chỉ là không có công bố mà thôi. Triệu Nhan Nghiên liếc mắt tôi một cái, nói, thật không biết cha em bị anh bồi dưỡng thế nào mà trở thành một đại gian thương. Gian thương? Ha ha, chúng ta chẳng qua là không muốn làm khoa học bị khủng hoảng thôi. Vì nó quá tiên tiến nên hoàn toàn không thích hợp với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay. Tôi nói. Dừng, không nói với anh nữa. Triệu Nhan Nghiên không cãi cọ với tôi nữa. Tôi và Triệu Nhan Nghiên đang trò chuyện, thì một thanh âm chen vào. Xin chào, vị tiểu thư xinh đẹp này, thấy sản phẩm của công ty chúng tôi thế nào? Một thanh niên ăn mặc rất thời thượng đi tới, nói. Công ty của chúng tôi. Triệu Nhan Nghiên sửng sốt, có chút buồn cười. Cũng là công ty của chúng tôi. Xin hỏi anh là? Triệu Nhan Nghiên hỏi. Tôi là quản lý phòng thị trường của chi nhánh tập đoàn Ánh Dạng Đông tại Bắc Kinh, Trương Lập Quang Quang. Thật vui khi có thể phục vụ một tiểu thư xinh đẹp. Người trẻ tuổi mặc dù ăn nói rất khéo, nhưng tôi lại phát hiện ra, trong ánh mắt của tên Trương Lập Quang Quang này khi nhìn Triệu Nhan Nghiên, tràn đầy sắc tình dục vọng. Triệu Nhan Nghiên cũng phát hiện điểm này, có chút chán ghét lắc đầu nói. Không cần. Tự chúng tôi sẽ xem. Sao vậy, không tin tôi ư? Trương Lập Quang Quang kéo tay Triệu Nhan Nghiên. Tiểu muội muội, ca ca có thể tặng em một máy tính để bàn loại mới nhất. Anh làm gì? Tôi tiến lên một bước, một thanh đẩy tên Trương Lập Quang dâm dê ra. Trương 100, hóa ra là nhị thế tổ. Trương Lập Quang thấy tôi nói chuyện, cũng không giả bộ nho nhã nữa, trên dưới đánh giá tôi một vòng nói. Mày là ai? Tôi là bạn trai của nàng. Tôi nói, tao không hỏi mày với nàng có quan hệ gì, mà tao hỏi mày có thân phận gì. Trương Lập Quang bổ sung nói, tôi là cố vấn của tập đoàn Thế Kỷ Mới. Tôi đáp, tôi cũng muốn xem người này có mục đích gì. Cố vấn của tập đoàn Thế Kỷ Mới. Hừ hừ, thật là lợi hại, nhưng mà tao chưa nghe nói tới. Trương Lập Quang cười lạnh nói, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mà dám tranh nữ nhân với tao. Nữ nhân mà Trương thiếu gia tao muốn chưa bao giờ thất thủ cả. Tôi thấy người này thực là kiêu ngạo, tập đoàn Ánh Dạng Đông sao lại có một tên khốn kiếp như vậy chứ? Tôi liền hỏi. Mày chỉ là quản lý của bộ phận thị trường nho nhỏ, có tư cách gì mà kêu gào ở đây? Sao vậy, Trương thiếu gia? Lúc này lại có một thanh niên tiến tới. Nga! Là Diêm thiếu gia hay sao? Thế nào? Thấy con bé mà tôi chấm thế nào? Ánh mắt của anh em cũng không tệ đấy chứ. Trương thiếu gia đắc ý nói. Không tệ. Đúng là rất tốt, con bé này rất tươi ngon mọng nước. Diêm thiếu gia gật đầu nói. Tôi thấy hai người này lại không để tôi vào trong mắt, dám tùy ý đùa giỡn trước mặt tôi và Triệu Nhan Nghiên. Trong lòng tôi tức giận, nhưng mà dù sao đây cũng đang ở trong tình huống trước mặt công chúng,